Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 242, quyển thứ 7, tổng kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta như thần lâm là cho đến tận này, ta dã tâm lớn nhất một quyển cũng là ta viết đến cực khổ nhất, đầu nhập vào lo xa nhất lực một quyển đồng thời, nó cũng là tranh luận lớn nhất, thật giống nhất không bị độc giả thích một quyển. Viết đến bây giờ kết cuốn, kết cấu của nó đã phi thường rõ ràng. Một quyển này có hai đầu chủ tuyến song hành. Một cái chủ tuyến là ta như thần lâm, từng cái thiên kiêu nhân vật. Một cái chủ tuyến là khương vọng thành tựu thần lâm đường. Hai đầu tuyến đan vào một chỗ, và chạm ra một quyển này cố sự. Tại viết hội Hoàng Hà thời điểm, ta cũng đã nói, đây là một hồi chân chính các nước hội thiên kiêu. Lúc này xuất hiện tại trận này thịnh hội bên trên đám thiên kiêu, đem quyết định hiện thế tương lai 10 năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm vận mệnh. Bọn hắn làm sao lại không trọng yếu, thậm chí có thể nói, ta như thần lâm, một quyển này, là một hồi phức tạp hơn, đổi lập thể, đổi hùng vĩ hội Hoàng Hà. Bởi vì lúc đó những thiên kiêu đó chỗ gánh vác lịch sử, gánh chịu trách nhiệm, tại trên đài quan hà chỉ có thể thoáng nhìn vụn vặt, tại đài luận kiếm phía dưới, chân thực trong sinh hoạt, mới nhìn lấy được những cái kia nặng nề năm tháng. Lịch sử chiếu rõ hiện thời, mới biết được năm đó Tề Hạ tranh bá. Đến cùng là như thế nào một hồi chiến tranh? Mới biết được Thái Dần cùng Xúc Mẫn, tại trên đài quan hà vì sao mà chiến? Mới có thể biết, cái kia Sơ Lược, Cách Phỉ, Tiêu Thứ, bọn hắn gánh vác cuộc sống ra sao? Hiện thế lực hút quá nặng nề, lật ra lịch sử, không phải là vinh quang, chính là huyết lệ. Từ Khương Vô Khí xương giá mùa thu bắt đầu, đến Khương Vọng kiếm đục đỉnh đồng thau kết thúc. Trong lúc này, Khương Vô Hoa một câu ta làm thần lâm rồi. Liền vượt qua thiên nhân cách. Tiêu Thứ bất thục thành cố thủ 40 ngày, hay là sắp thành lại bại. Đấu Chiêu, Trung Ly Viêm, Vương Trường Cát, Nguyệt Thiên Nô, Trúc Duy Ngã, Trọng Huyền Tuân, Thái Dần, Dịch Thắng Phong. Những người này quán triệt chính mình đạo, từng cái đi hướng. Mặt ngoài huyền diệu lý lẽ, con đường, chính là một quyền này chủ đề. Một cái người tu hành, như thế nào siêu thoát nhục thể phàm thai, đánh vỡ thiên nhân cách. Như thế nào bước về phía một bước kia, làm đến. Ta như thần linh lâm thế, mà Khương Vọng ở trong quá trình này, là một cái người chứng kiến, một cái kinh lịch người, một cái người đồng hành, cũng là một cái cùng bọn hắn gặp thoáng qua người. Khương Vọng có chính hắn đường, đây là quyển này đầu thứ hai chủ tuyến, lấy Khương Vô Khí xương giá mùa thu làm khúc dạo đầu, đặt vững quyển này nhạc dạo. Mà vừa vặn là từ Khương Vô Khí thần lâm bắt đầu. Quyền này nghênh đón tương đối kịch liệt, nhưng so với sau không đáng giá nhắc tới tranh luận. Bây giờ nghĩ lại, thật giống một lần kia tranh luận, cũng đặt vững quyền này tranh luận không ngừng nhạc dạo. Trong sách sách bên ngoài, vốn là như vậy kỳ diệu tụ hợp. Tại cái này hùng vĩ lại phức tạp trong thế giới, Khương Vô Khí cố sự đã có quá nhiều chăn đệm. Tất cả đều rơi là tả tại khác cố sự tình tiết bên trong. Tay không tiếp chân hỏa, lật tay chấn lôi tỉ. Tại Trọng Huyền Tuân Thiên Phủ ngoại lâu về sau, nóng lòng muốn thử, tại Khương Vọng Hoàng Hà hái khôi về sau, lòng ngứa ngáy thử tay nghề. Những khi kia, viết là Trương Vịnh, viết là Lôi Chiêm Càn, viết Trọng Huyền Tuân. Khương Vô Khí thân bao áo lông chồn, như ẩn như hiện. Cuối cùng Ngọc Châu một chuỗi, kết thành thu xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vô Khí chết, Thuận Lý Thành Trương dẫn xuất nhiều năm trước Lôi Quý Phi án. Đầu này tuyến, lại cùng chăn đệm thật lâu đại tề thanh bài tuyến đan vào một chỗ. Tứ đại thanh bài thế gia, lấy gì xuống dốc, Lâm Hữu Tà vì sao là hôm nay bộ dáng như vậy? Lâm Huống vì sao bỏ mình, Ô Liệt thế nào rời khỏi thanh bài, lại tại truy tra cái gì? Năm đó, xảy ra chuyện gì, cái này nhất định là một hồi không thể nào có kết quả bản án. Bởi vì Khương Thuật dạng này thiên tử, hắn đối với án này thái độ. Cũng sớm đã thể hiện tại trong lịch sử. Tại Tề Quốc, ai có thể chân chính làm trái Khương Thuật thái độ đâu. Cho nên vụ án này không thể nào có bằng chứng, hết thảy xuất hiện chứng cứ, đều sẽ bị không chút lưu tình xóa đi. Cho nên vụ án này chân tướng, chỉ có thể tại mấy người trong lòng tồn tại, tại càng nhiều người trong miệng trầm mặc. Cho nên khi Khương Vọng cuốn vào vụ án này, cảm nhận được loại kia che ngợp bầu trời khủng bố áp lực về sau. Hắn cũng chú định không thể nào giống như rất nhiều độc giả chỗ mong đợi như thế, đem mảnh này bao phủ bầu trời mấy chục năm khói mù đánh tan, làm cái kia lỗ phá thiên ánh sáng cái thế anh hùng. Hắn chỉ có thể tại từng cái vì thế phấn đấu người, phí công chết đi về sau, làm một chút đủ khả năng sự tình. Ví dụ như bảo trụ Lâm Hữu Tà, ví dụ như cho Dương Kính một cái công đạo. Sau đó chính mình vứt bỏ Bắc Nha đô úy, giống như một cái kẻ thất bại, rời đi Tề quốc. Tránh đầu sóng ngọn gió, mà đây chính là Khương Vọng tại một quyền này ảnh thu nhỏ. Tinh lâu là thuật đạo nền tảng, cho nên thần lâm cuốn tất nhiên là không cách nào né tránh thuật đạo cuốn. Từ ngoạn lâu, đến thần lâm, hắn nhất định phải nhận rõ ràng, hắn muốn đi một cái dạng gì đường. Hắn là dãy ruộng, hắn nhiều khi là mâu thuẫn, sơn hải cảnh chăn đệm, hoàng duy chân chăn đệm, sớm đã có. Trên đài quan Hà Hạng Bắc nói, hận không thể sinh ra sớm 900 năm, không thể thấy tận mắt hoàng duy chân. Hắn đã sớm chết đi, thế nhưng là truyền thuyết của hắn một mực tồn tại. Khương Vọng rời đi Tề quốc, thuận lý thành chương đi đến sơn hải cảnh ước hẹn. Đầu tiên ta muốn viết ra đất Sở phong lưu, cho nên có Khương Vọng tại Sở quốc chứng kiến hết thảy. Vì viết sơn hải cảnh, ta đem sơn hải kinh lật qua lật lại, làm lượng lớn chỉnh lý chỉnh sửa cải biên, gắng đạt tới cấu tạo một cái xen vào chân thực cùng hư ảo tầm đó thế giới. Người thấy những truyền thuyết kia đều là giống thật mà là giả, chính như người Sở chỗ nghe đến truyền thuyết, có rất lớn một bộ phận đều là hoàng duy chân hư cấu. Sở quốc thiên kiêu nhân vật, đều có tính cách đủ loại, bọn hắn mời đến người trợ quyền, đều có nhân sinh gánh vác, lại thêm Vương Trường Cát, Phương Hạc Linh, Trúc Duy Ngã, Khôi Sơn, cùng một chỗ trở thành thế giới này kinh lịch người. Những nhân vật này mỗi một cái cũng khác nhau, lại đối với hội Hoàng Hà, bọn hắn có càng nhiều độ dài có thể hiện ra tự mình. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng không phải là thế giới này nhân vật chính. Bọn hắn có chính mình yêu hận tình cừu, có chính mình chỗ tranh sở cầu, là theo một ý nghĩa nào đó, sơn hải cảnh trận này trò chơi. Nhân vật chính, nhưng bên trong sơn hải cảnh những dị thú kia, cũng không phải là tấm bối cảnh. Chúng cũng không tán thành cái gọi là nhân vật chính. Trong thế giới này, nhân loại thiên kiêu chỉ là kẻ ngoại lai, chỉ là một đám yếu đuối quần chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc cửu âm cùng hỗn độn tự do tranh, mới là quán triệt sơn hải cảnh chủ tuyến. Thế nhưng tại chúng sau, là già huyền cùng không huyên. Tại chúng phía trên, là xuyên qua chân thực cùng hư ảo, đánh vỡ lịch sử cùng hiện tại, hoàng duy chân ý chí. Ta tại chính thức miêu tả trên đỉnh cao nhất phong cảnh, dùng cả một cái thế giới làm bút vẽ. Đây cũng là quyển sách lần thứ nhất đem lực lượng cấp độ trải rộng ra đến nơi đây. Tại hơn 400 vạn chữ về sau, mỗi người đều có thể bản thân cảm nhận được, thế giới này là như thế nào từng bước một triển khai. Bên trong sơn hải cảnh Khương Vọng cùng Phương Hạc Linh đối thoại, nói lên đúng là hắn mâu thuẫn dậy xua. Một phương diện hắn cùng nhân ma là căn bản lập trường khác biệt, Trịnh Phi, Lý Sấu lại thế nào huynh đệ tình thâm, lại thế nào đối với hắn có hài đồng hiếu kỳ, thích cùng hắn cùng nhau chơi đùa, cũng không ảnh hưởng kiếm của hắn. Thế nhưng một phương diện khác, hắn nhất định phải đối mặt rất nhiều chuyện, nhiều khi, hắn bất lực. Từ Trịnh Thương Minh đến Phương Hạc Linh, đều tại nói cho hắn cũng nhất định phải nhận thức đến, người khác bất lực, hắn chỉ có thể tận khả năng làm hắn phạm vi năng lực bên trong, lựa chọn tốt nhất. Đây là rất nhiều người sinh cửa ải bên trong, Khương Vọng hành vi logic. Mà tính cách của hắn quyết định, nhiều khi cái này tốt nhất, không phải là đối với hắn chính mình mà nói tốt nhất. Mà là đối với Khương An An, đối với Trọng Huyền Thắng, đối với hắn chỗ quý trọng người, đối với một chút hắn chỗ tôn kính người, đối với những người kia mà nói tốt nhất. Cho nên nhiều khi ngươi biết nhìn thấy hắn cố gắng nửa ngày, cuối cùng không thu hoạch được gì. Hắn lúc đầu cũng không phải chạy tới chính mình muốn thu lấy được cái gì đi. Khương Vọng có thể cộng minh Phương Hạc Linh thống khổ, nhưng vĩnh viễn sẽ không tán đồng Phương Hạc Linh lựa chọn. Tại cái này màn ba người giao lưu đùa bên trong, Vương Trường Cát phần diễn mê người nhất, Phương Hạc Linh phần diễn lớn nhất sức kéo, Khương Vọng phần diễn nhất không lấy lòng, dễ dàng nhất làm cho người ta sinh chán ghét, là được thật là nhân vật chính cần phải có, đá ép khoang thuyền phần diễn. Trừ hắn, ai có thể ngăn chặn cái này chàng, có thể để Vương Trường Cát mê người như vậy, để Phương Hạc Linh như vậy lập thề. Như thế viết phi thường không lấy lòng, ta cũng có thể để Khương Vọng mê người hơn. Chỉ cần xóa đi Phương Hạc Linh tính chất phức tạp, nhưng đây chính là lựa chọn của ta. Bên trong sơn hải cảnh Trúc Duy Ngã ra sân, lại cấu kết đằng sau Bất Thục thành kịch bản, thậm chí cả Tiêu Thứ Cố Sự Tuyến cũng quấn giao ở đây. Hoàng Kim Mặc Tuyến sớm đã có, rất nhiều độc giả cũng sớm có suy đoán, cùng là như thế hiếm thấy họ, nàng phải chăng cùng Hoàng Duy Chân có liên hệ gì? Cách Phỉ bị thay thế, Đấu Chiêu thành Thần Lâm, Nguyệt Thiên Nô vứt bỏ Đoạt Xá, Sở Dục Chi cắt đứt, Tiêu Thứ cướp đan, Trương Tuần nhịn đau. Mấy cái này kịch bản khen ngợi như nước thủy triều, thẳng đến Tiêu Thứ Thần Lâm sau khi thất bại, Khương Vọng một mình rời đi chịu dừa. Tất cả im bặt mà dừng, độc giả cùng tác giả tầm đó ôn nhu bị xé mở, chúng ta nghênh đón đẫm máu thời đại. Đoạn này kịch bản có quá nhiều để độc giả không thể tiếp nhận điểm. Đầu tiên một cái là đột ngột, ta vì kiến tạo lực trùng kích, tại Tiêu Thứ bỏ mình bi tình trong dư vận, cố ý xông mạnh tới một bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kịch bản bên trong Khương Vọng bị đánh lén đến, kịch bản bên ngoài độc giả cũng bị đánh lén đến. Thứ yếu một cái là tình cảm, trên tình cảm là hai cái phương diện, một cái là kẻ đánh lén có Lâm Chính Nhân, người độc giả này cực kỳ nhân vật đáng ghét, đã sớm bị nhân vật chính vung ra sau lưng. Đã không nên tại một cái cấp độ bên trên nhân vật, lại giống như rắn độc cắn nhân vật chính một ngụm, lại một cái này đánh lén Khương Vọng người là Đỗ Giã Hồ, là cái kia tại Phong Lâm Thành bên ngoài khóc thét ba ngày nhị ca. Đây là độc giả tại trên tình cảm khó chịu nhất một điểm. Thậm chí vì bảo trì loại này đột ngột, loại này nghi hoặc, trừ trong chiến đấu một câu kia Khương Vọng lấy lớn nhất tỉnh táo đối đãi trận chiến đấu này. Hắn biết hắn mỗi một cái trình tự cũng không thể phạm sai lầm. Bất luận cái gì một điểm sai lầm, cũng có thể tạo thành đời này tiếc nuối, trừ Đỗ Giã Hồ cùng Khương Vọng cái kia một đoạn liên quan tới rượu ngon đối thoại. Ta không tiếp tục làm bất luận cái gì ám chỉ, cái này xác thực rất khó làm dịu độc giả cảm xúc, cho nên ta hiểu hết thảy độc giả không hiểu. Về phần rất nhiều người thích dùng để nói chiến lược, kỳ thực ngược lại không quan hệ việc quan trọng. Nội phủ cùng ngoại lâu. Vốn là dễ dàng nhất xuất hiện vượt cấp tổn thương hai cái cảnh giới, chớ nói chi là Khương Vọng còn bị che đậy dự cảnh. Quân trận lại là quyển sách nhiều lần nhấn mạnh, mình xác có thể siêu việt siêu phàm phẩm giai thông thường lực lượng. Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng, có thể tại Dương Quốc chiến trường, lấy đằng long giết ngoại lâu, bằng vào không phải là quân trận sao. Đỗ Giã Hồ mang theo trang quốc tinh nhuệ nhất cửu giang huyền giáp, tại trước giờ tình báo nhằm vào, thêm đánh lén. Garin chính nhân bố cục, thêm trận pháp, thêm dịch thắng phong che đậy cảnh cáo năng lực tình huống dưới, hoàn toàn có được tổn thương Khương Vọng khả năng. Chỉ ít tại kịch bên trong nhân vật thị giác là như thế. Vậy ta vì cái gì còn muốn như thế viết? Bởi vì trang cao tiện nhân vật logic, quyết định hắn nhất định sẽ tại Trúc Duy ngã thần lâm sau có hành động, nhất định sẽ đối với Bất Thục Thành có động tác. Trang quốc muốn nhổ Bất Thục Thành chuyện này, hoàn toàn không có quan hệ gì với Khương Vọng. Hắn thừa nhận kiềm chế, thậm chí chỉ là một cái tiện thể tay sự tình. Hắn đi ngang qua, liền nhất định sẽ phát sinh, mà các ngươi biết, đây là Khương Vọng lại một lần bất lực. Hắn muốn khắc chế phẫn nộ, khắc chế cửu hận, khắc chế vội vàng, giống như hắn một mực làm như thế, chắc chắn, trầm mặc, an tâm đi về phía trước. Tại ta kịch bản tuyến bên trong, đây chính là ta như thần lâm cuối cùng một ước. Bởi vì tiếp xuống. Ta liền muốn nhắc lên cả một cái cuộc chiến phạt hạ cao trào. Cuốn đầu Khương Vô Khí chết, đã sớm chỉ hướng cuốn cuối phạt hạ. Hết thảy cảm xúc tích lũy, đều muốn tại cái này bộ phận phóng thích. Kết cục trên đường một hệ liệt khiêu chiến, mục đích có ba. Một, vì Khương Vọng lượng kiếm thiên hạ, làm sao cùng rèn luyện. Hai, vuốt lên độc giả kiềm chế cảm xúc. Thứ ba, đại khái miêu tả một cái hiện thế đại tông, phác họa hình dáng. Thuận tiện về sau bổ sung. Dù sao lâu như vậy, chúng còn không có thế nào ra sân qua. Tại trên điểm tướng đài, Khương Vọng đứng ra cùng Trọng Huyền tuân tranh chấp thời điểm. Mọi người cũng đều đã có thể thấy được, một quyền này rõ rệt chủ tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đạo đồ con đường, thần lâm hành trình, ngọc hành chỗ sâu, lập lầu chữ tín. Bên trong sơn hải cảnh, lập lầu chữ thành, bất thục thành bên ngoài. Lập lầu chữ nhân, lâm truy tây ngoại ô, lập lầu chữ võ, thế là có lập bốn đức lấy tự trói, có thư thái vườn, hằng y mã, có thể ngộ không, có chân ngã đạo đồ. Đến, định tâm viên, hằng y mã, có thể ngộ không. Cái kia một chương, liên quan tới đạo đồ kịch bản tuyến liền một lần hành động kiềm chế. Nhưng cái này cũng không hề là quyển này nên có cao trào, cho nên muốn ngừng lại một bút, lại đi xuống dưới. Ở đây, dẫn bảo tiểu thuyết viết đến bây giờ, lớn nhất một lần mâu thuẫn. Ta phát hiện ta theo rất nhiều độc giả, có căn bản tính quan niệm sai biệt. Kia chính là ta hoàn toàn không cho rằng nhân vật chính bại bởi Trọng Huyền Tuân là ức, mà rất nhiều độc giả đối với cái này có căn nguyên tính phẫn nộ. Đến sau ta phản phục nghĩ tới vấn đề này, ta cảm thấy khả năng vấn đề lớn nhất, hay là xuất hiện ở tác giả cùng độc giả thị giác không giống như trên. Tại chuyện xưa của ta bố cục bên trong, Khương Vọng đạo đồ con đường, đến Thư Thái Vườn, hàng y mã, có thể ngộ không, cũng đã kết thúc công việc. Hắn cùng Trọng Huyền Tuân chiến đấu, thì là toàn bộ phạt hạ chiến cuộc một góc, là Trọng Huyền thắng cùng Trọng Huyền Tuân chiến trường tranh chấp bước đầu tiên. Tại cảm thụ của ta bên trong, đây là thắng tuân ván cờ bên trong, Trọng Huyền thắng Khương Vọng một phương này, trước thua một cái binh sĩ thế yếu. Lại bởi vì Trọng Huyền Tuân cho tới nay vô địch phong thái, bởi vì Khương Vọng vốn là vẫn không có thể đuổi kịp đấu chiêu, ta cho rằng đây là hợp tình hợp lý, không ảnh hưởng toàn cục. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân lần thứ nhất gặp mặt, Trọng Huyền Tuân thậm chí đều không có nhìn Khương Vọng liếc mắt. Đại sư lễ về sau, Trọng Huyền Tuân mới chú ý tới người này. Hội Hoàng Hà về sau, Trọng Huyền Tuân mới coi trọng người này. Đến giành trước mũi nhọn một trận chiến này, hắn đã nhất định phải thành tựu thần lâm, tài năng ổn ép một đầu. Đoạn đường này trưởng thành quỹ tích có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng tại rất nhiều độc giả cảm thụ bên trong, Khương Vọng một đường xúc thế, tại điểm tướng đài nơi này, nên thắng Trọng Huyền Tuân, mới có thể lấy được cảm xúc phát tiết. Mà ta cho rằng nắm chặt đạo đồ cũng đã là phát tiết, chân chính ta mong muốn cao trào, còn tại phía sau. Ta nhất định phải thừa nhận một điểm là, tại sáng tác lên ta cố chấp, tự mình, không thể nói lý. Tại nhiều khi, ta không phải là không biết độc giả cảm thụ. Có thể ta cho rằng tác phẩm kết cấu là chuyện trọng yếu hơn. Ta đương nhiên biết tại trước vạn quân chiến thắng Trọng Huyền Tuân là lớn cỡ nào cao trào, đâu chỉ tại tái diễn hội Hoàng Hà kiếm tiên nhân. Đoạn thời gian kia độc giả nóng bỏng cũng tại phi thường minh xác nhắc nhở ta, độc giả đang chờ mong cái gì, muốn cái gì. Ta đương nhiên biết đôi kia thương nghiệp thành tích là lớn cỡ nào tăng lên. Thậm chí tại ta nhỏ cương bên trong, có một câu như vậy tình cảnh đối thoại. Là Tuân nhìn đến chiến kết thúc về sau, Trọng Huyền Tuân nói với Vương Di Ngô. Câu kia lời kịch là, tại ngoại lâu cảnh, ta đã ép không được hắn, thế nhưng cuối cùng ta không có viết một màn này. Không có viết một câu nói kia. Bởi vì ta tại viết thời điểm, ta cảm thấy lấy Trọng Huyền Tuân tính cách, sẽ không nói một câu nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại phạt hạ trận đại chiến này bên trong, ta cũng không thấy đến cần phải lại cho Trọng Huyền Tuân cùng Vương Di Ngô đối thoại phần diễn. Cho nên biến mất, đầu tiên nói một chút, vì sao lại có dành trước mũi nhọn một đoạn này tình tiết. Đầu tiên là thay vào Trọng Huyền Tuân. Hắn bố cục phong cách là cái gì? Cùng hắn đạo đồ là Trảm Vọng đồng dạng, hắn hạ cờ cũng thích trực chỉ căn bản. Hắn không giống Trọng Huyền thắng, sẽ dùng để mắt người hoa hỗn loạn bố cục, biết một chút một điểm khiêu động cục diện, hình thành đại thế. Hắn từ trước đến nay là trực tiếp đại thế đè người, trực đảo Hoàng Long. Ví dụ như Tắc Hà học cung bên trong vừa ra tới, trước thành cái thiên phủ ngoại lâu, sau đó đánh ba, một lòng chuẩn bị chiến đấu hội Hoàng Hà. Căn bản không theo Trọng Huyền thắng tranh những cái kia trên phương diện làm ăn đồ vật. Ví dụ như tại phạt hạ chiến trường, hắn bị Trọng Huyền thắng mở một đạo sau, không nói hai lời liền đi phủ đại nghiệp, giết tới đại hạ Hoàng Lăng. Tại phạt hạ lúc bắt đầu, hắn cũng là như thế, thực lực của hắn mạnh, toàn phương vị mạnh, hắn chỉ bằng này giành trước mũi nhọn, liền muốn tại trước vạn quân ép Trọng Huyền thắng cùng Khương Vọng thế. Đây chính là hắn một lấy xuyên qua nhân vật logic. Mà Khương Vọng nhân vật logic là cái gì? Nếu như là vì hắn chính mình tranh danh đoạt lợi, vì hắn chính mình trang bức, hắn sẽ không lên tràng. Trọng Huyền Tuân ép tới Trọng Huyền thắng lu mờ ảm đạm, hắn mới muốn ra mặt. Một trận chiến này bởi vậy phát sinh, mà bọn hắn ở thời điểm này thực lực cứng chênh lệch, độc giả nhưng thật ra là có nhận biết. Từ một tháng cuối đến cuối tháng 3, nhiều ít độc giả không biết thảo luận bao nhiêu lần, cũng làm rất nhiều chiến đấu thôi diễn. Phổ biến rõ ràng Khương Vọng đích thật là đánh không lại, cho nên cũng không cần lại có này lắm lời cái gì. cuối cùng chính là cuộc chiến phạt hạ. Tại trang ung chiến tranh bên trong, Khương Vọng đấu trang thừa càn là chủ tuyến, cho nên trận chiến kia chỉ là sơ lược. Tề Dương chiến tranh là bẻ gãy nghiền nát, Khương Vọng chủ thị giác tại chiến trường bên trong cũng chỉ là thoáng qua. Mà lần này trước phạt hạ, ta ngay tại liên kết bày thảo luận, cuộc chiến tranh này ta sẽ không né tránh, ta muốn viết một hồi chân chính siêu phàm chiến tranh. Một hồi chân chính siêu phàm chiến tranh có nhiều khó tả. Thiên hạ tình thế, hai nước triều đình, văn thần võ tướng, sĩ tốt, bách tính. Dư luận, ngoại giao, tình báo, chiến trận, đao thật thương thật chém giết. Cho đến tận này, ta chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì một hồi chân chính trên ý nghĩa siêu phàm chiến tranh. Siêu phàm tu sĩ cá thể cường đại, làm cho nhân loại trong lịch sử rất nhiều chiến thuật đều mất đi ý nghĩa. Làm cái thân thể thực lực đủ để cải biến chiến cuộc thời điểm, chiến tranh là rất khó đặc sắc. Cái gì nửa độ mà kích, đạo thuật một trải, trực tiếp đông cứng toàn bộ sông ngòi. Cái gì dùng binh độc, không quá nước lửa, tam muội chân hỏa đều thường xuyên bị chế giễu, nước lửa tính là gì? Đương nhiên là có mưu lợi cách viết, ví dụ như cuối cùng bởi vì người viết tinh lực khô kiệt, lựa chọn hơi viết Điền An Bình hình sát 8.000 người, dùng 90.000 người tính mệnh lấp chết chân nhân. Vẻn vẹn như thế một miêu tả, hắn điên cuồng cùng cường đại liền có thể bị độc giả cảm thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây là bởi vì Điền An Bình phía trước liền đã miêu tả rất nhiều, hắn cảm giác áp bách một mực tồn tại, mới không có rơi xuống hư chỗ. Ta sở dĩ hơi viết cái này một bộ phận, cũng là bởi vì như thế. Bởi vì hắn đã đủ rồi, mới lựa chọn hơi viết. Bằng không, vì cái này phần diễn khá nặng nhân vật. Tại tinh lực có hạn thời điểm, ta chọn chém những người khác đùa. Ta đương nhiên có thể đem một người thổi đến thiên hoa loạn rơi, như thế nào mưu tính sâu xa, như thế nào tính sẵn thiên hạ. Thổi một cái bức cách, vung vài câu chiến tích, dễ dàng liền viết, còn không biết lưu lại để người tranh cãi chỗ trống. Nhưng nhân vật như vậy, như thế cố xử, thuyết phục không được chính ta. Ta phải nói cho ngươi sự cường đại của hắn điên cuồng, trí tuệ của hắn. Hắn phong lưu. Ta còn muốn nói cho ngươi, vì cái gì nói hắn cường đại, vì cái gì nói hắn điên cuồng, vì cái gì nói hắn có trí tuệ, vì cái gì nói người khác vượt phong lưu. Ta giống như Tào Giai đồng dạng, đánh vụng về chiến tranh. Chỉ vì hoàn chỉnh hiện ra trong lòng ta thế giới, cho nên có trận này phạt hạ, ta viết đến trước nay chưa từng có thống khổ. Tại ngày trước ban đêm, ta trong phòng thấp giọng gầm thét, ta đi tới đi lui, đi tới đi lui. Ta mở máy chạy bộ, tại trời vừa rạng sáng chung điên cuồng chạy bộ. Bởi vì ta không biết như thế nào tài năng hoàn mỹ kết cuốn. Nhiều như vậy hình tượng, không biết như thế nào mới có thể tự nhiên dính liền. Đêm qua viết xong sau, viết một thân là mồ hôi, cuối cùng chỉ nghĩ ngủ một giấc. Hiện tại ta muốn cùng mọi người tán gẫu một cái tình trạng của ta. Nhớ kỹ trước kia có một lần, có người screenshot xích tâm chương 1, đoạn thứ nhất. Cùng đến sau Trọng Huyền Tuân đánh ba trận kia đoạn thứ nhất, kia là Trọng Huyền Minh Quang làm động tác chọc cười đoạn. Dùng cái này luận chứng, xích tâm tuần thiên hành văn thẳng tắp hạ xuống. Một cái nghiệp nội bằng hữu bảo trì ta nói, lấy tình hà dĩ thậm hiện tại đổi mới tốc độ, nếu như còn muốn một mực bảo trì chương một, như thế hành văn, kia là muốn hắn chết. Vị bằng hữu này đương nhiên là ra ngoài hảo ý, đương nhiên. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không có chân chính về sau đọc qua quyển sách này. Từ chương 1, đến bây giờ, có lẽ kịch bản có tranh luận, có lẽ nhân vật có chập trùng, vẻn vẹn lấy văn tự mà nói, ta tự hỏi là một lấy xuyên qua, thậm chí đã tốt muốn tốt hơn. Cuộc sống của ta xảy ra vấn đề rất lớn, mặc dù ta mỗi ngày kiện thân, ta đúng hạn ăn cơm, ấn lúc đi ngủ. Thế nhưng ta rất rõ ràng. Tinh thần của ta trạng thái càng ngày càng hỏng bét. Ta đem toàn bộ tâm lực đặt ở tiểu thuyết trong thế giới. Viết xích tâm tuần thiên cái này mấy năm qua, ta lớn nhất giải trí hoạt động, vậy mà là tại liên kết bảy bên trong nói chuyện phiếm. Mỗi ngày viết chữ xong tinh bì lực tẫn, liền đến bảy bên trong nghe bọn hắn khách quan miêu tả ta đẹp. Bằng hữu của ta vòng, cái này mấy năm qua, vậy mà cũng cơ hồ giới hạn ở đây. Mặc dù ta theo bảy bên trong rất nhiều người, đều kết xuống chân chính hữu nghị. Nhưng ta vẫn muốn nói, cái này phi thường không khỏe mạnh. Đơn thuần độc giả cùng tác giả quan hệ trong đó là rất yếu đuối. Ta đã nhìn thấy, làm ta trong một ngày 90, thanh tình thời gian, đều tại tiểu thuyết tương quan trong thế giới, ta cho mình sinh hoạt, lưu lại cái gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm theo tiểu thuyết tương quan thế giới này, xuất hiện dạng này vấn đề như vậy lúc, ta có thể có cái dạng gì trạng thái tinh thần đi đối mặt đâu. Đây là không khỏe mạnh, ta xuống định quyết tâm cải biến, thật tốt điều chỉnh trạng thái, phân phối càng nhiều thời gian cho ta cuộc sống của mình. Ta muốn khoái lạc, đây là công lịch năm mới, nguyện vọng của ta. Nhưng lúc kia, vừa vặn viết đến Lâm Chính Nhân, Đỗ Giã Hồ phục kích Khương Vọng. Trong sinh hoạt lại xảy ra chút việc, ta vùi đầu viết, điên cuồng tăng thêm, đến mức không có tồn cào ăn Tết. Ăn Tết tại người khác hô bằng dẫn bản, đánh bài lúc uống rượu, tăng ca sáng tác, kịch bản lại vừa vặn đầy tới đến Vọng Tuân chiến tranh. Nói thực ra ta cảm thấy ta viết rất khá, lúc ấy như vậy cảm thấy, hiện tại cũng cảm thấy như vậy. Viết xong ta còn rất vui vẻ ở trong bầy phát hồng bao. Ta Tết xuân nguyện vọng là công trải qua không đếm, năm mới thật nhất định muốn vui vẻ. Mẹ nhà hắn cầu nguyện đến cùng có hữu dụng hay không? Ta không muốn phê phán người nào, chỉ là đơn thuần muốn ly sạch chân tướng sự thật. Cho nên tiếp xuống ta biết không điểm danh Trần Thuật từ Tết xuân đến nay dư luận sóng gió. Mặc dù ta đích xác không chỉ một lần phẫn nộ qua. Vọng Tuân chiến tranh vừa viết xong, đồng thời không có quá lớn gợn sóng. Là ngày thứ hai thời điểm, bắt đầu cãi lộn, ta không có lên tiếng, chỉ là yên lặng đổi mới. Bởi vì tại chuyện này phía trước, ta đã quyết định không tái phát đơn chương. Tại trước đó rất lâu, ta ngay tại liên kết bảy bên trong biểu đạt qua dạng này quan điểm. Nếu như nói ta muốn hiện ra một cái thế giới chân chính, như vậy một cái thế giới chân thật bên trong, tất nhiên có sự khác nhau rất lớn quan điểm, người khác nhau, cuộc sống khác thái độ. Bao quát độc giả đối với cùng một đoạn kịch bản khác biệt lý giải, phải làm cũng là chân thực một bộ phận. Ta phải tiếp nhận, mặc dù nhiều khi rất khó tiếp nhận, nhưng ta biết cố gắng tiếp nhận. Sau đó bởi vì Đỗ Giã Hồ Lâm Chính Nhân phục kích Khương Vọng chiến tranh phát một chương, là cá nhân ta cảm xúc sụp đổ nói lên. Kỳ thực cùng kịch bản bản thân quan hệ không lớn, nhưng cái kia sau, ta đã quyết định sẽ không lại giới tính tiền chương tán gẫu kịch bản. Cho nên trầm mặc, xích tâm tuần thiên quyển sách này vận doanh, không có một cái là chuyên môn làm vận doanh. Đều là xích tâm minh chủ, là quyển sách này độc giả trung thực. Bọn hắn đều có chính mình bản chức công tác, đều bận tối mày tối mặt. Đồng thời không có cái gì tinh lực mỗi ngày nhìn chằm chằm bạn đọc vòng nhìn. Ta vẫn luôn vùi đầu viết sách, buông tay mặc kệ cái khác. Thậm chí tại 3 năm sau mới thêm vào vận doanh bầy, bởi vì đoạn thời gian kia bọn hắn thường xuyên screenshot phát đến liên kết bầy bên trong, nói cho ta lại bị mắng. Ta cảm thấy rất ảnh hưởng liên kết bầy bầu không khí, liền nói không muốn tại liên kết bầy phát, kéo ta vào bầy. Đoạn thời gian kia xuất hiện rất nhiều rất khó nghe âm thanh. Vận doanh hỏi ta muốn hay không quản, ta nói không cần quản. Bọn hắn cũng liền thật mặc kệ, như thế nhao nhao 3-4 ngày, có ít người càng mắng càng khó nghe, bao quát cá nhân ta xã giao bình đài tài khoản, cũng thu được rất nhiều nhục mạ tư tín. Vận doanh hỏi lại ta muốn hay không quản, ta nói toàn đặt trước độc giả chỉ cần không thân người công kích, tùy tiện thảo luận. Trời miễn phí mang tiết tấu có thể cấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, ta nhìn độc giả thực tế là cần một cái tiết pháp. Thế là tại cùng ngày đổi mới bên trong, giải thích vì cái gì Khương Vọng sẽ thua, vì cái gì cuối cùng một kiếm không ra. Sau đó ta được đến phản hồi là sẽ không giải thích ngươi không biết giả chết sao. Trong đó có một cái fan hâm mộ trị giá là đệ tử độc giả, đại khái là nói, chúng ta 3 ngày, liền chờ đến cái này. Ngươi giải thích cái gì? Ngôn từ đương nhiên là so cái này kịch liệt một chút. Cái này thiếp mời bị xóa, hắn cũng bị cấm ngôn. Thế là hắn mở nick thứ hai, hỏi mình vì cái gì bị cấm ngôn. Hắn miêu tả chính mình nhìn Vọng Tuân chiến tranh, tinh thần hoảng hốt, vài ngày ăn không ngon loại hình. Ta cùng hắn giải thích, đại khái là bởi vì ta theo vận doanh nói, chơi miễn phí mang tiết tấu có thể cấm. Hắn liền nói cái gì về sau kiếm tiền muốn trở về tìm cái này bãi. Ta nói học sinh không có tiền đọc sách rất bình thường. Ta quyển sách này đều là tinh tu lại phát. Nhìn cướp nhìn đang kém đừng không lớn. Tóm lại tại lúc rạng sáng, lung tung nói một đám. Ta theo người độc giả này lặp đi lặp lại trao đổi rất nhiều đầu. Đều là việc vô dụng, ta vứt bỏ, tại một đầu cuối cùng bên trong, nói như vậy. Nhìn ngươi là tiểu hài tử ta mới trả lời cay ngươi. Ngươi không cần công tác, ta mỗi ngày 4.000 chữ đổi mới không thể thiếu. Về sau không muốn lại a đặc biệt ta. Sau đó hắn rất tức giận, nói hắn 22 tuổi, không phải là tiểu hài tử. Đồng thời có mặt khác độc giả, bởi vì tiểu hài tử ba chữ này nổ. Nói giúp lấy gì quá mức ngươi ngạo mạn đỉnh điểm, ở trên cao nhìn xuống, dựa vào cái gì nói người khác là tiểu hài tử. Ta ngay từ đầu cảm nhận được chính là kinh ngạc, không hiểu thấu. Ta thực tế không thể nào hiểu được bởi vậy đưa đến quần công. Thẳng đến lại một vị độc giả bình luận. Hắn nói ta không biết các ngươi ai đúng ai sai. Ta chỉ biết là ta hiện tại rất chán ghét ngươi. Ta không muốn hiểu ngươi. Ta không phải là nói tiếng nói của hắn đến cỡ nào vừa vặn. Ta chỉ là muốn nói. Đây ít nhất là một loại đối lập chân thành biểu đạt. Hắn để ta biết nội tâm của hắn chân thực cảm thụ. Ta đại khái có thể lý giải loại tâm tình này. Thế là ta không nói thêm gì nữa. Đối với việc này phát sinh đồng thời, cũng có độc giả phẫn nộ tại tác giả bởi vì một câu tiểu hài tử bị quần công, đi công kích cái kia 22 tuổi độc giả, nói người ta tân tân khổ khổ viết chữ, ngươi chơi miễn phí còn tới phun người, làm tiểu thâu còn tìm thượng chủ nhân môn. Nguyên thoại ta không nhớ ra được, đại khái là ý tứ này, tóm lại nâng lên chơi miễn phí, tiểu thâu, sau đó dư luận lại nổ, mênh mông nhiều người đến xích tâm tuần thiên thư bình khu đến chủ trì chính nghĩa. Ngươi tình hà dĩ thậm dựa vào cái gì nói chơi miễn phí là kẻ trộm, quyển tiểu thuyết này 134 vạn fan hâm mộ, không có toàn đặt đều là tiểu thâu. Những thứ này chủ trì chính nghĩa người, 100 cái bên trong, 99 cái đều không có nhìn thấy sự kiện nguyên trạng, còn có một cái giả bộ không thấy được. Xích tâm tuần thiên 10 cái bạc liên kết bên trong, có 4 cái là cấp chuyển chính thức. Liên kết 7 bên trong càng là đếm không hết, rất nhiều đều là mới công tác. Trước kia căn bản chính là học sinh, nào có tiền nhìn chính bản. Trong đó du lịch luôn có một lần còn ở ngay trước mặt ta nhìn đồ lậu đổi mới, bị ta phát hiện xấu hổ cười một tiếng. Ta biết mắng chơi miễn phí là kẻ trộm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, du lịch tổng sẽ không đến trong nhà của ta trộm ta một điểm gì đó đi. Ta cho tới bây giờ đều là nói, không có tiền nhìn chính bản, ta hiểu, dù là ngươi đơn thuần chống cái trường, nói một tiếng sách này có thể nhìn. Cũng là đối ta duy trì. Thế nhưng bọn hắn chính là phẫn nộ, chính là muốn đến chủ trì chính nghĩa. Thú vị là, bọn hắn chủ trì chính nghĩa phương thức. Là đến xích tâm tuần thiên thư bình khu, mắng hết thầy theo chân bọn họ ý kiến không nhất trí người là kẻ trộm. Ta ngay từ đầu không nghĩ tới ta lại bởi vì tuân nhìn đến chiến bị mắng. Đến sau bị mắng, coi là nhiều nhất mắng cái 3 năm ngày. Không nghĩ tới vẫn không ngừng qua, trong 2 tháng này. Không cần nói ta viết cái gì, bạn đọc vòng thủy chung là chứng khí mù mịt. Mỗi ngày đều đang mắng, có người thì phản phục, kiên trì bền bỉ mắng. Người điểm vào bạn đọc vòng, căn bản không nhìn thấy một cái kịch bản thảo luận. Còn có một đám người tại bạn đọc vòng kiên trì bền bỉ khuyên lui cái khác độc giả. Bầu không khí ác liệt đến rất nhiều minh chủ nói với ta, khoảng thời gian này căn bản không muốn điểm vào quyển sách này. Sau đó vận doanh bắt đầu chân chính hạ thủ chỉnh đốn, xóa topic. Cấm môn. Ngay sau đó đám người kia liền bắt đầu mang xích tâm tuần thiên vận doanh tiết tấu. Nói vận doanh là cơm vòng. Nói phê bình không tự do, ca ngợi không có ý nghĩa. Phê bình không tự do, vậy các ngươi 2 tháng này là đang hát thơ ban công tác sao? Xích tâm tuần thiên viết 3 năm, đổi mới 453 vạn chữ, đều đặt trước 16.500, cấm môn tổng số người, cho tới hôm nay thì ngưng, là 376 người. Khấu trừ rau cải xôi, bán phiến, web game mở rộng, chân chính cấm môn người có bao nhiêu? Bình quân xuống tới bao nhiêu thiên tài cấm một người? Lại tính đến những người kia mở tiểu hào đâu? Ta biết rất hay đi năm mới mở sách, cũng không dừng số người này. Những cái kia chủ trì chính nghĩa người bên trong, có một cái là nghề nghiệp vận doanh. Ta muốn hỏi, người vận doanh sách, viết bao lâu rồi? Cấm môn tổng số người là nhiều ít? Ta chuyên môn quất một buổi tối thời gian, thay đổi nhỏ cấm ngôn quy tắc. Nhất là cường điệu một điểm, muốn vận doanh tại cấm ngôn phía trước, screenshot lưu lại người này sở dĩ bị cấm ngôn luận. Đỏ tâm thư bình khu một mực mở ra có khiếu nại con đường, nếu là cảm thấy mình bị cấm ngôn bất công, tùy thời có thể khiếu nại. Người nào đến rồi, toàn đặt trước 77 bên trong tới qua một cái. Tin tưởng rất nhiều độc giả đều có ấn tượng. Người kia vừa vào bầy liền khí thế hung hăng muốn cho cái giải thích, hỏi mình vì cái gì thật tốt thảo luận kịch bản lại bị cấm ngôn. Lúc ấy vừa vặn ta tại, liền hỏi hắn ít. Kết quả vừa nhìn ghi chép, người khác thật tốt thảo luận kịch bản, tổng kết manh mối, hắn đi lên chính là một câu. Người tổng kết cái câu 8, còn nói cái gì đã rất cho mặt mũi, nếu là phía trước ở trong bầy, đã sớm mắng bên trên. Ta rất khó tưởng tượng lúc trước hắn ở trong bầy là thế nào một cái thái độ. Liền cái này, hắn còn đơn phương screenshot, biến mất một chút đối thoại, chạy đến địa phương khác đi mắng, nói mình thật tốt thảo luận kịch bản đều bị cấm, xích tâm vận doanh thật chán ghét. Loại chuyện này cũng là bình thường mạng lưới hiện trạng. Ví dụ như lúc trước cũng có một cái độc giả Tư Tín ta, hỏi vì cái gì hắn bảo trì quyển sách này cũng phải bị cấm ngôn. Vì cái gì quyển sách này cho phép những người kia mù phun, không cho phép hắn đánh trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ đây chính là xích tâm tuần thiên vận doanh nghĩ muốn đọc bầu không khí sao? Hắn cho ta screenshot bên trong, hắn cũng là rất tức giận, nhưng có lý có cứ tại phản bác người khác. Ta liền cho hắn xin lỗi, nói gần nhất thực tế quá ổn, vận doanh khả năng chỉ là không muốn mở rộng mâu thuẫn. Sau đó thuận tay cho hắn giải, nhưng đến sau ta hỏi vận doanh về sau, vận doanh cho ta nhìn một cái khác mở screenshot. Hắn tức giận nổ nói tục, mắng đối phương một câu ngu xuẩn. Chính là nói, bất kỳ cái gì một người, bất luận là ủng hộ ngươi hay là chán ghét ngươi, tại miêu tả sự tình thời điểm, một khi có lựa chọn, tất nhiên sẽ có thiên lệch với mình một mặt. Chính như ta hiện tại viết những thứ này, cũng không phải muốn phê phán người nào. Ta thật mệt mỏi, ta vô ý tại thế giới Internet với ai tranh một cái thắng bại. Ta chỉ là muốn nói một cái chân tướng, cho nguyện ý nhìn chân tướng người nghe. Chỗ bình luận chuyện trước kia không ai quản, hiện tại đưa đỉnh quy tắc là ở chỗ này. Thảo luận kịch bản, hoan nghênh, tự dưng chửi rủa, nhất định cấm, không phải là có ít người nói cái gì chính là cái đó. Mặt khác, cái kia ta tưởng lầm là học sinh trung học, cùng hàng vì. Tiểu hài tử, đến mức gây nên dư luận gió bão độc giả, kỳ thực chúng ta sao từng có giao lưu. Hắn dùng một cái mới tài khoản QQ, thêm ta. Ta hỏi hắn, tại sao là mới hào? Hắn nói hắn sợ hãi có phiền phức, trước kia chưa từng có thêm qua nhóm độc giả vân vân. Đồng thời còn nói, nếu như ta để ý, hắn có thể đổi chính hắn hào đến thêm, bởi vì hắn tin tưởng ta. Ta nói, vậy bây giờ cẩn thận như vậy như thế có logic, làm sao lại bị nhiều người như vậy mang tiết tàu A? Hắn nói ngươi biết dư luận là không bị khống chế. Ta nói rồi muốn bọn hắn không nên công kích ngươi, thế nhưng là không ai nghe. Ta có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng ta cuối cùng chỉ là nói với hắn, chính là ta ngay từ đầu đã nói với hắn lời nói. Thật tốt sinh hoạt, tiểu thuyết xác thực không phải cuộc đời chuyện quan trọng nhất. Là khuyên ngươi, cũng là khuyên ta chính mình. Hắn nói, à, cứ như vậy, ta cũng đi thật tốt sinh sống. Đây chính là chúng ta sau cùng đối thoại, khả năng thực tế là nghẹn quá lâu. Ta lại là nhạy cảm như vậy yếu ớt, dễ dàng như vậy phá phòng một người. Bản này tổng kết viết đến nơi đây, vậy mà đã có nhiều như vậy chữ. Cuối cùng ta muốn nói cái gì đâu? Xích Tâm Tuần Thiên là một bản chưa từng có cầm qua nguyệt phiếu trước năm bình thường tiểu thuyết. Tình Hà Dĩ Thậm là một cái ngày đổi 4.000 điều phi thường thống khổ thường thường muốn mài cọ đến 11 giờ đêm tay tàn. Quyển sách đều đặt trước càng là liền 20.000 cũng chưa tới. Nhưng mỗi lần tiết tấu cùng đi, một cái kia thanh thế hùng vĩ, bình thường tổng bảng trước 3 sách đều làm không được. Ta luôn có một loại hoảng hốt cảm, Xích Tâm Tuần Thiên như thế lửa. Xích Tâm Tuần Thiên thật có như thế lửa, cái kia mẹ nó đặt mua đều đi chỗ nào? À, nghiêm túc một điểm muốn nói cho mọi người chính là, ta thật đến cực hạn. Ta mệt mỏi, từ nay về sau, ta biết phân phối càng nhiều thời gian cùng tinh lực cho sinh hoạt. Có lẽ tại thật lâu về sau quay đầu lại nhìn hôm nay đây hết thảy, sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng ở vừa mới qua đi trong 2 tháng, ta đích xác có thụ dày vò. Ta mỗi ngày đều tại trong thống khổ vượt qua, mỗi ngày vừa tỉnh tới, vừa mở ra bình luận sách, chính là công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đôi khi muốn soát cái microblogging biết ở giải sầu một chút, microblogging biết ở cũng đều là loại kia Tư Tín. Người phát cái biết như nghị pháp, viết cái microblogging, lập tức có người đến bình luận. Không phải là mắng người, chính là mắng sách, lại có là mắng vận doanh. hai cái trước cũng chậm chậm quen thuộc, mắng vận doanh ta thật không hiểu. Trẻ trôi nước là y tế người làm việc, thời gian làm việc bừa bãi, thường xuyên nửa đêm phát hoạt động ban thường. Còn tự móc tiền túi làm hoạt động, đưa độc giả tiểu thuyết xung quanh. Trừ cái đó ra cơ hồ không có tồn tại cảm, chính là một cái đơn thuần thiện lương tiểu nữ sinh, cũng chưa từng có mắng hơn người. Tại sao muốn mắng nàng? Mạn Tây mỗi ngày thảo luận kịch bản, cũng không làm sự tình khác, không cùng người cãi nhau. Nhìn quyển sách này, có cái nào nghiêm túc thảo luận tiểu thuyết, đối với kịch bản có nghi ngờ, không có đạt được quá chậm Tây nghiêm túc giải thích. Tại sao muốn mắng hắn? Giống như chứng mặn đơn giản tiểu bát loại này thích theo cái khác độc giả đối tuyến quản lý, bị mắng ta ngược lại là có thể hiểu được. Bọn hắn lo liệu đạo lý, chính là bọn hắn cũng là độc giả, cũng là minh chủ, có khó chịu vì cái gì không thể đánh. Vậy bọn hắn cũng làm tốt bị mắng chuẩn bị, không muốn chê ta nay thiên phế nói nhiều, về sau ta sẽ không cùng các ngươi nói nhiều lời như vậy. Về sau ta sẽ không ở chỗ bình luận chuyện đáp lại những cái kia bình luận. Về sau ta sẽ không lại viết đơn chương giải thích kịch bản. Để chúng ta bảo trì một cái mỹ lệ khoảng cách, nếu như còn có xuống vốn sách, ta hy vọng ta có thể cân bằng tốt đăng nhiều kỳ văn học mạng cùng sinh hoạt tỷ lệ. Nếu như không có xuống vốn sách, ta hy vọng ta có thể tìm về ta cuộc sống vui vẻ. Dù sao cũng là 10 dặm 8 thôn quê tài giỏi chàng trai, mà thanh xuân tổng cộng không mấy năm, sinh hoạt như thế đơn điệu thực tế cũng không thể nào nói nổi. Nói 1000, nói 10000, sự kiện lần này nguyên nhân gây ra là viết nhân vật chính bại bởi Trọng Huyền Tuân, để rất nhiều độc giả trên tình cảm khó mà tiếp nhận. Đối với ta cố chấp sáng tác nhân cách, cho mọi người mang tới khó mà chịu được đọc thể nghiệm, ta thành khẩn hướng mọi người tạ lỗi. Nhưng cùng lúc, ta nhất định phải thành thật nói cho các người biết, nếu như một lần nữa, ta vẫn là sẽ như vậy viết. Tại đủ khả năng tình huống dưới, ta phi thường nguyện ý chiếu cố độc giả đọc thể nghiệm. Thế nhưng ta từ đầu đến cuối biết lấy tiểu thuyết bản thân cơ cấu là ưu tiên hàng đầu. Tựa như tại nhỏ cương bên trong Trọng Huyền Tuân một câu kia lời kịch, ta không có để hắn nói. Sớm biết hôm nay, vẫn không nói, nếu có thực tế không thể tiếp nhận độc giả, chúng ta đã nói trước, như vậy đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nói xích tâm tuần thiên là sảng văn cũng tốt, tiểu bạch văn cũng tốt, nhóm tượng cũng tốt, cái gì cũng tốt. Những cái kia nhãn hiệu đều là độc giả cho, ta xưa nay không cảm thấy xích tâm tuần thiên nhất định phải là một bộ cái dạng gì tiểu thuyết. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đây chính là ta nghĩ viết cố sự. Đây chính là trong lòng ta tiên hiệp thế giới, người có duyên đồng hành, kẻ vô duyên người lạ, chính là chuyên đơn giản như vậy, tình lữ ở giữa còn miễn không được cãi lộn, giữa phu thê còn có 7 năm ngứa. Một bản đăng nhiều kỳ đến 450 vạn chữ tiểu thuyết, nó không thể nào toàn bộ hợp ngươi tâm ý, không có tình cảm, chia tay rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng sau khi chia tay liền muốn nó chết. Nghĩ hết tất cả biện pháp tổn thương nó, là bình thường sao? Có một người bạn nói với ta, đối với Vọng Tuân chiến tranh, ngay từ đầu hắn không xem trọng. Thế nhưng càng về sau, càng cảm thấy trong lòng có cây gai. Ta đương nhiên biết cây gai kia cần phải mau chóng nhổ. Ta đương nhiên biết đạo thư bình khu một mực là công kích âm thanh, đối với quyển sách này mà nói là cỡ nào hỏng bét. Biết khuyên lui nhiều ít độc giả, sẽ để cho nhiều ít lúc đầu không biết là khó chịu độc giả khó chịu. Sẽ để cho nhiều ít như thường đọc độc giả cảm thấy phiền chán. Ta đương nhiên biết chính ta là dạng gì tâm tình, trong lòng ta dây cung căng đến có nhiều nhanh, lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất. Nhưng ta vẫn là lựa chọn chậm rãi triển khai cuộc chiến phạt hạ. Bởi vì ta nói qua, ta sẽ không né tránh, dù là nó khó như vậy viết, dù là không có người muốn nhìn, dù là do ta hết mỗi một chương mỗi một chữ, tại loại này mặt trái cảm xúc bên trong, đều sẽ bị phóng to đến gánh loại bỏ. Ta không phải là muốn chứng minh cái gì, ta chỉ là nói cho chính ta nhất định phải dựa theo chính ta ý nghĩ, dựa theo chính ta đại cương, từng bước đẩy xuống. Xích tâm tuần thiên viết đến bây giờ, quá khổng lồ. Rắc rối phức tạp nhân vật quan hệ, xuyên qua lịch sử cùng địa vực. Là những người kia tại thôi động thế giới này phát triển. Đã phức tạp đến ta buông lòng tay, nó liền biết lập tức sụp đổ tình trạng. Ta nhất định phải bảo trì chính ta tiết tấu. Ta nhất định phải bảo hộ tâm huyết của ta, không cần nói có bao nhiêu thanh âm phản đối, không cần nói cỡ nào gian nan, mắng ta cũng tốt, khuyên ta cũng tốt, vì muốn tốt cho ta cũng được, muốn ta chết cũng được. Ta sẽ không đổi, làm ta viết xong kết cuốn cuối cùng một chương, một chữ cuối cùng, kiềm chế một quyển này hết thảy nên kiềm chế kịch bản tuyến. Khi đó đã là 11 giờ, ta chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có mỏi mệt, sau đó có một loại buông lỏng. Cuối cùng chính là Khương Vọng cái kia va chạm. Tê, đau quá, sau đó đi ngủ, xin phép nghỉ 5 ngày. Ngày mùng 6 tháng 4 mở ra quyển thứ 8. Quyển thứ 8 danh tự, gọi, Hạc Trùng Thiên, ra bản thân chính mình viết một đoạn từ, đồng thời không có tuân theo Hạc Trùng Thiên tên điệu, chỉ là dùng cái tên này. Hy vọng nó có thể bị thích đi. Hạc Trùng Thiên, đêm qua gió tây gọi cô nhạn, âm thanh đoạn người nào hồn trong mộng. Bừng tỉnh không ngủ say, người có tình tỉnh trời chưa tỉnh, u không đi tiếng sấm, vạn dặm mây đen thấp hơn một chút. Bùn bên trong hạc, hai cánh ngang, lông bay sớm rút hết, nhỏ xuống máu còn lạnh. Một thân vết dơ, không cần phải ánh trăng rửa, tự dương hận, quả nó nơi nào tới. Sau đó bao nhiêu năm, dỉ xương còn có thể hóa chim bay, lòng son chưa kêu trời biết được. Tố cáo tán thưởng tác giả cảm nghĩ tình hà dĩ thậm cảm tạ lớn liên kết đơn thuần ngu nhạc lâm khen thưởng mới liên kết. Cảm tạ thư bản 20.210.908.084.701.103 khen thưởng minh chủ, là xích tâm tuần thiên thứ 292 liên kết. Cảm tạ thư bản từ đây vô tâm yêu đêm khen thưởng minh chủ, là xích tâm tuần thiên thứ 293 liên kết. Cảm tạ thư bạn đại sơ tà quang liệt khen thưởng minh chủ, là xích tâm tuần thiên thứ 294 liên kết. Cảm tạ thư bạn mục L lấn khen thưởng minh chủ, là xích tâm tuần thiên thứ 295 liên kết. 2022-04-01-16-05, cách chương.